Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 562, chương 563, Hoàng Viêm Khuê. Đêm tận trời sáng, Tiết Mộ Hoàng triều đế đô. Tiết Thành, một cỗ không cách nào hình dung khí thế đáng sợ theo hoàng cung truyền ra. Oanh, toàn bộ đế đô đột nhiên chấn động một cái. Từng vị cường giả khí thế như vực sâu, chìm nổi tại hư không bên trong. Kinh hãi nhìn lấy hoàng cung phương hướng. Thánh võ đỉnh phong nổi giận khí tức, mang theo vô tận uy nghiêm bao phủ toàn bộ hoàng đô. Điều này hiển nhiên là Tiết Hoàng tại nổi giận. Kim Khuyết Điện trong thư phòng, nhìn trong tay khẩn cấp tình báo. Tóc trắng lãnh tuấn Tiết Hoàng ngồi tại trên long ỷ, mười phần tức giận, trên thân bạo phát khí thế vô cùng trầm trọng. Thiên địa phát lạnh, hai bên đứng yên triều đình đại thần, khom lưng cúi đầu, tiếp nhận Tiết Hoàng lửa giận, cúi đầu biểu lộ cũng tràn đầy phẫn nộ. Quế Nghiễm cương vực trong vòng một đêm bị đoạt, ai lớn gan như vậy, muốn cùng Tiết Mộ Hoàng triều khai chiến sao? Những đại thần này tức giận đồng thời nhưng lại cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Đến cùng là cái gì cái ẩn tàng thế lực? Vậy mà có thể trong một đêm lặng yên không tiếng động cầm xuống Quế Nghiễm cương vực. Quế Nghiễm cự thành thành chủ cùng thủ tướng đều là phế vật sao? Tiết Hoàng bao quát những thứ này triều đình đại thần đều không cảm thấy là ngọc tâm thánh địa. Thậm chí còn lại hai đại hoàng triều, ba đại thánh địa làm. Dù sao cái này bảy đại thế lực tại Lăng Thiên vực sớm đã tồn tại trên vạn năm lâu. Hiểu rõ, như thế lực nào có bất kỳ động tĩnh gì, chung quy phát giác được, không có khả năng như thế vô thanh vô tức. Tiết Hoàng thở sâu, đem đáy lòng lửa giận bình phục. Hiện tại tra xét xong à, đến cùng là thế lực nào chiếm lấy Quế Nghiễm cương vực. Trái phía dưới vị thứ hai mặt mũi tràn đầy âm trầm quan viên tên là Mạnh Khánh Phong, chính là Tiết Mộ Hoàng triều quản lý tình báo thế lực chủ quan. Thiên Cơ Ti, ti chủ, Mạnh Khánh Phong trầm giọng nói. Bẩm báo bệ hạ, đêm qua cầm xuống Quế Nghiễm cương vực thế lực tên là Đại Tần Hoàng Triều. Là ngoại vực Hoàng Triều thế lực. Đại Tần Hoàng Triều, chúng đại thần tinh thần chấn động, ngẩng đầu kinh nghi nhìn lấy Mạnh Khánh Phong, lại dẫn một tia tán đồng. Bọn họ nghĩ tới cái này đột nhiên toát ra thế lực rất có thể là ngoại vực thế lực. Đại Tần Hoàng Triều, Tiết Hoàng sáng ngời ánh mắt lợi hại nhìn thẳng Mạnh Khánh Phong. Bọn họ là như thế nào chiếm lấy Quế Nghiễm cự thành? Trương Mặc Ôn đã chết rồi sao? Nội ứng là ai? Chúng đại thần trong mắt một tia sát ý hiện lên. Muốn bắt lại Quế Nghiễm cương vực, lớn nhất trước cầm xuống khẳng định là Quế Nghiễm cự thành. Nếu có cường địch đến công, Quế Nghiễm cự thành phòng ngự đại trận mở ra, cũng là thánh võ cảnh cường giả cũng không có khả năng công phá. Đại Tần Hoàng Triều trong nháy mắt cầm xuống Quế Nghiễm cự thành. Nhất định có nội ứng, bằng không làm sao có thể ngay cả chiến đấu đều không có vang lên. Liền đã kết thúc, Cao Thuận, là Quế Nghiễm cự thành thủ tướng Cao Thuận. Hắn đầu phục Đại Tần Hoàng Triều, hoặc là nói hắn bản thân liền là Đại Tần Hoàng Triều người. Mạnh Khánh Phong nhìn thoáng qua, đối diện nhắm mắt dưỡng thần khí thế vững như bàn thạch nam nhân. Hoàng Viêm Khuê, Tiết Mộ Hoàng Triều đại tướng quân, thánh võ cảnh đỉnh phong tồn tại, cũng là hãm hại Cao Thuận trở lại Quế Nghiễm cự thành Hoàng Trung Hồng phụ thân. Quả nhiên, Hoàng Viêm Khuê nghe được Cao Thuận tên, hổ mâu hơi mở, ánh mắt mãnh liệt, một tia tức chết lộ ra, mọi người dường như thấy được hắn sau lưng núi thây biển máu. Cao Thuận, tốt một cái Cao Thuận, Đại Tần Hoàng Triều không đơn giản a. Binh bộ thượng thư Tiết Ngân Phong trong ngôn ngữ để lộ ra thở dài chi sắc. Đối với Cao Thuận, Tiết Ngân Phong ấn tượng mười phần sâu sắc. Ban đầu vốn còn muốn đại lực bồi dưỡng vị này kỳ tài, để hắn tại Quế Nghiễm cự thành ma luyện tự thân. Không sai mà không nghĩ tới người này lại là Đại Tần Hoàng Triều người. Vậy cũng chỉ có giết. Phản nghịch Hoàng Triều người giết không tha. Tiết Ngân Phong nguyên bản thở dài ánh mắt biến đến vô cùng lạnh lùng tràn ngập sát ý. Nói tiếp, Tiết Hoàng biểu lộ bình tĩnh vô cùng. Mạnh Khánh Phong bắt đầu kể ra nói. Ngoại trừ Cao Thuận bên ngoài, còn có một vị hí chí tài. Hí Chí Tài. Một vị trọng thần ngẩng đầu nhìn liếc một chút, nhưng lại thở dài lắc đầu. Đêm qua, Trương Mặc Ôn tại Hí Chí Tài theo đề nghị mời Quế Nghiễm cự thành các đại đỉnh tiêm thế lực thủ lĩnh tề tụ một đường. Sau đó bị hư hư thực thực hai vị thánh võ cảnh cường giả một mẻ hốt gọn. Trong đó một vị là Đại Tần Thái Úy, mà một vị khác thánh võ cảnh cường giả là một vị cao thâm mặt chắc trận pháp thánh giả. Quế Nghiễm cự thành tất cả truyền tống trận đều đã bị hắn phong tỏa. Thậm chí Quế Nghiễm cự thành toàn bộ không gian đều bị cách ly. Dẫn đến chúng ta tại Quế Nghiễm cự thành thám tử cách ly. Liền tin tức đều truyền không ra. Đại Tần Hoàng Triều khóa vực đại trận, cũng bị Cao Thuận tại quân doanh chi mở ra. Ngoại trừ thủ quân tướng sĩ bên ngoài, quân doanh tất cả tướng sĩ đã hôn mê. Sau đó khóa vực đại trận xuất hiện hai vị vô cùng khủng bố đại tướng. Trong đó một vị đại tướng một kích trực tiếp chém chết ba vị chí tôn lão tổ. Sau đó xuất hiện bốn chi quân hồn quân đoàn. Tại cái kia vị trận pháp thánh giả thi phát triển không gian truyền tống trận lan truyền đến các thành. Sau đó, chấm ngoặc kép, tại Mạnh Khánh Phong nói chuyện về sau. Đại điện bầu không khí vô cùng áp lực ngột ngạt. Tiết Mộ Hoàng Triều tể tướng Tô Lâm tin mí mắt hơi nhíu. Ánh mắt thâm thúy, nhìn lấy Mạnh Khánh Phong nói. Cái này Đại Tần Hoàng Triều cùng Ngọc Tâm Thánh Địa có liên lạc hay không? Trong mọi người bắt đầu lo lắng. Cái này mới là nghiêm trọng nhất. Mạnh Khánh Phong tự nhiên rõ ràng cái này vô cùng chuyện trọng yếu. Mười phần ngưng trọng nói. Hiện tại chúng ta chỉ có thể dò xét đến hiện tại đã biết tình báo. Cùng Ngọc Tâm Thánh Địa phải chăng có quan hệ? Ta đã mệnh lệnh tại Quế Nghiễm cương vực người liều chết tìm hiểu. Sau lưng một vị nam tử lắc đầu nói. Bây giờ có đánh hay không dò xét không trọng yếu. Hiện tại cần nhìn chính là Ngọc Tâm Thánh Địa thái độ. Bây giờ đánh xuống Quế Nghiễm cương vực thế lực là đến từ ngoại vực Đại Tần Hoàng Triều. Vị nam tử này tại ngoại vực hai chữ trùng điệp điểm ra. Vậy chúng ta đối Ngọc Tâm Thánh Địa kế hoạch nên như thế nào? Một vị khác trọng thần hai con mắt híp lại, ngữ khí phức tạp nói. Hoàng Viêm Khuê mở miệng nói. Ngọc Tâm Thánh Địa sự tình tạm thời để một bên. Trước bảo trì hiện tại chiến cục thăng bằng, đừng để bọn hắn phát hiện chúng ta mưu đồ. Hiện tại chúng ta trước tiên đem Đại Tần Hoàng Triều phái tới quân đội cường giả trước diệt. Sau đó lại nhìn xem cái này cái gọi là Đại Tần Hoàng Triều chỗ chi vực. Đã bọn họ đã thành lập hai đại vực khóa vực đại trận. Cái kia chưa hẳn không phải chúng ta một cái cơ hội. Hoàng Viêm Khuê ngạo khí bừng bừng. Mặt ngoài một chút không có đem Đại Tần Hoàng Triều để ở trong lòng. Tiết Hoàng tinh quang lấp lóe, nhìn phía dưới chúng thần nhận đồng biểu lộ, ngữ khí lạnh lẽo nói. Truyền lệnh cho Ngự Tâm cương vực Khương Hiển Tông, Xâm Tâm kế hoa đình chỉ, tạm thời dùng phòng thủ làm chủ. Lập tức một đạo thánh chỉ lơ lửng xuất hiện, trong nháy mắt chuyển qua Mạnh Khánh Phong trong tay. Vâng, sau đó Tiết Hoàng nhìn về phía Hoàng Viêm Khuê nói. Này Đại Tần Hoàng Triều mới xuất hiện, thực lực cụ thể chúng ta cũng chưa biết. Không sai hổ vồ thỏ tử thượng dùng toàn lực. Hoàng tướng quân trận chiến này liền từ ngươi đến phụ trách. Trước tiên đem chỗ Quế Nghiễm cương vực Đại Tần Hoàng Triều diệt. Đoạt lại Quế Nghiễm cương vực. Vâng, Hoàng Viêm Khuê toàn thân sát khí tràn ngập. Ánh mắt lộ ra lạnh lùng. Kiên tiếng nói. Hiện tại Quế Nghiễm cương vực tất cả truyền tống trận đã đều không thể lại dùng. Coi như có thể sử dụng cũng rất có thể là địch nhân bẫy dập. Chỉ có thể theo Quế Nghiễm cương vực biên cảnh một đường tiến công. Theo ba đường tiến công, Quế Bình Thành, Quế Nguyên Thành, Quế Dương Thành, ba đường cùng công. Tiết Hoàng gặp Hoàng Viêm Khuê tự tin bộ dáng. Uy thế phóng đại, tốt, trẫm sẽ hạ lệnh để Ngữ Lục cự thành. Nghiễm Dương Đại Thành toàn lực ủng hộ ngươi. Đa tạ bệ hạ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.